Thâm tình không đứng đắn, say mê. Chương 19, sợ cô ngồi đợi trong xe sẽ cô đơn. Góc truyện audio.com, ly thứ 19, tác giả, Thất Bảo Tô, biên tập, TBB, đưa Cảnh Thắng đến công ty xong, Vu Chi Nhạc lại trở về phường Trần. Cảnh Thắng muốn cô đi xe của anh về, Vu Chi Nhạc không đồng ý, cho là như vậy quá khoa trương. Gần đó có một bến xe có tuyến đi thẳng về vùng quê. Kết quả anh trầm tư một chút, nói ra cậu, hay tôi tìm chiếc Phaeton cho cô. Vu Chi Nhạc, nhưng, sau khi bị anh làm loạn, Vu Chi Nhạc vẫn phải đi chiếc Audi AL8 kia về tiệm bánh ngọt. Mặt trời đã lên cao, Trương Tư Điềm đang xử lý giấy tờ trong tiệm bánh ngọt. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Trương Tư Điềm tưởng có khách tới, nở nụ cười chào đón, khi thấy là Vu Chi Nhạc thì cười càng tươi, trêu ghẹo. Hôm nay tớ đến sớm hơn cậu, Vu Chi Nhạc dùng dây thun qua loa buộc tóc lên, sau này cậu cũng sẽ đến sớm hơn tớ. Tại sao? Trương Tư Điềm hỏi. Vu Chi Nhạc, tớ đang lái xe cho một người. Ai? Trương Tư Điềm đang múc bột thì dừng tay. Vu Chi Nhạc đáp, Cảnh Thắng. À, Trương Tư Điềm hơi sừng sốt, sau đó bừng tỉnh. Là người đẹp trai lần trước sao? Ừ, Vu Chi Nhạc mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn hai hộp kem tươi Nestle, cô quay đầu đi. Không muốn vẫn phải vào thành phố rồi, không đủ kem. Trương Tư Điềm có vẻ không hứng thú với việc hết kem, tập trung vào câu trả lời vừa rồi của Vu Chi Nhạc. Sao tự nhiên cậu lại lái xe cho anh ta? Vu Chi đứng thẳng người, trả lời. Vì chuyện hôm qua, Trương Tư Điềm cắn ngón tay. Hôm qua tớ nghe nói Chi An cùng Tiểu Tề đụng phải xe người ta ở đường Phúc Khang. Xe kia là của Cảnh Thắng sao? Cô ấy lại hỏi, Vu Chi Nhạc ừ một tiếng. Trương Tư Điềm đến bên cạnh cô kinh ngạc, anh ta không bắt họ bồi thường mà bảo cậu làm lái xe à? Vu Chi Nhạc gật đầu. Trương Tư Điềm ngạc nhiên mở mắt thật lớn, quan sát mắt Vu Chi Nhạc, nhớ lại điều gì lại cười ý vị thâm trường. Không phải là thích cậu đó chứ? Vu Chi Nhạc nhớn mày, thuận miệng nói. Cũng có thể, có điều giọng nói hơi chế giễu. Ôi chao, Trương Tư Điềm nhào bột mỉm cười. Khó trách cậu chướng mắt Nghiêm An. Vu Chi Nhạc, không liên quan tới anh ấy. Chi Nhạc, thấy cô im lặng, Trương Tư Điềm lại nói. Tớ cứ nghĩ Nghiêm An trở lại, hai người sẽ tái hợp. Tớ nghĩ cậu muốn anh ấy trở về, dù sao trước đây cậu cũng rất thích anh ấy. Tiếp tục nhẹ giọng, nhiều năm trôi qua như vậy, tớ nghĩ thời gian có thể xoa dịu tất cả. Vu Chi Nhạc nhìn cô ấy một cái, đồng ý. Thời gian đúng là có thể xoa dịu tất cả, nhưng tớ bây giờ cũng rất bình thản, không còn vui thích cũng không oán hận. Cô nhún vai, giống như rũ bỏ thứ gì đó. Không còn cảm giác nữa. Ừ, dù sao thì, Trương Tư Điềm suy nghĩ sâu xa. Cảnh Thắng là công tử nhà giàu, thay phụ nữ như thay áo, cậu phải cẩn thận một chút. Lúc này, Vu Chi Nhạc lại hừ cười ra tiếng, dường như rất không để ý chuyện đó, nhưng vẫn đồng ý với Trương Tư Điềm. Gạch dưới. Buổi trưa, Vu Chi Nhạc về nhà một chuyến. Vu Chi An đang ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại di động, bên cạnh là túi hành lý và ba lô. Thấy Vu Chi Nhạc trở về, cậu ngẩng đầu gọi một tiếng. Chỉ, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cô. Vu Chi Nhạc liếc bao lớn bao bé bên cạnh cậu. Phải đi à? Vâng, về đi thi. Vu Chi An đứng lên. Một lát nữa em đi. Ga phía nam, Vu Chi Nhạc hỏi. Vu Chi An gật đầu hai cái. Buổi chiều đi cùng chị. Vu Chi Nhạc hơi nheo mắt thấy bóng dáng đơn bạc của thiếu niên. Chị tiện đường vào thành phố mua đồ cho tiệm bánh. Vâng, Vu Chi An chậm rãi gật đầu. Trước khi xuất phát, Vu Chi. Góc truyện audio.com. Nhà gửi tin nhắn cho Cảnh Thắng, hỏi có thể dùng xe để chở người khác không? Đối phương trả lời rất nhanh, nam hay nữ, Vu Chi Nhạc, cả nam và nữ, Cảnh Thắng, ai, Vu Chi Nhạc, bạn và em trai tôi, Cảnh Thắng, đương nhiên là được, cô không vui đập xe chơi cũng được. Vu Chi Nhạc, lười đáp lại, nên sau khi nghỉ một chút, ba người cùng lên đường. Đến ga phía nam của thành phố Ninh, Vu Chi Nhạc xuống xe trước, đến cốp sau lấy hành lý cho Vu Chi An. Thiếu niên nhanh chóng mở cửa ra theo, lấy hành lý trên tay cô, nói nhỏ. Không cần đâu, để em cầm. Cậu để hành lý xuống đất, kéo tay cầm để kéo lên, đi vào nhà ga. Trương Tư Điềm nhìn qua cửa kính ghế phó lái thấy hai chị em họ một trước một sau, đi đến quầy bán vé. Phòng đợi xe đã chật kín người, người khách nào cũng dáng vẻ vội vã, đi tới đi lui. Quầy bán vé xếp hàng dài, đến phiên Vu Chi An thì thẻ căn cước đã bị cậu cầm tới toát mồ hôi. Nhanh chóng quẹt thẻ, cậu rút vé đã mua ra khỏi máy. Quay đầu nhìn Vu Chi Nhạc, phát hiện chị cũng không nhìn mình, chỉ tùy ý ngồi trên đống hành lý của cậu, một chân hơi co lại, một chân khác duỗi ra. Cô đang nhìn tòa công trình đang thi công ở phía xa. Sườn mặt bị ánh nắng phủ lên có chút mơ hồ, Vu Chi An nhìn theo tầm mắt cô, vừa vặn lúc đó có đàn bồ câu trắng bay qua. Vu Chi An đi tới, Xong rồi, người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó đứng lên, đem hành lý giao cho Vu Chi An. Cô một mực muốn đưa Vu Chi An đến cửa soát vé, Vu Chi Nhạc nói. Em vào đi, Vu Chi An lúc này mới nhìn chị mình, có chút muốn nói lại thôi. Vu Chi Nhạc thấy biểu cảm này của cậu thấy hơi kỳ lạ. Sao, chị, Vu Chi An cắn môi dưới, cau mày, hay là thôi không nói thì hơn. Đi thôi, đến lượt em rồi. Vu Chi Nhạc giúp cậu đẩy hành lý vào. Đúng lúc này, thiếu niên tự cầm lấy hành lý, để ở trước mặt mình. Em làm gì vậy? Vu Chi Nhạc hơi nhăn mày. Người xếp hàng phía sau thấy vậy cho là đôi tình nhất trẻ đang dùng rằng, có chút chán ghét đi vòng qua, đứng lên phía trước bọn họ. Vu Chi An nhẹ nhàng đẩy tay cô, đứng lên, nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống. Vu Chi Nhạc thấy vậy, nghiêm túc hỏi. Vu Chi An, sao vậy? Cậu thiếu niên vẫn không lên tiếng. Nói chuyện, Vu Chi Nhạc bắt đầu nóng nảy. Thiếu niên ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ bừng. Vu Chi Nhạc thấy vậy thì hơi sửng sốt. Chị, em xin lỗi. Giọng Vu Chi An hơi nức nở. Em đã lừa chị, lừa bố mẹ. Nói rõ ràng xem, Vu Chi Nhạc nuốt nước miếng một cái tỉnh táo lại. Vu Chi An dùng tay quệt nước mắt. Thật ra em không có bạn gái. Vu Chi Nhạc nhíu mi tâm, hỏi ngược lại. Không có bạn gái, phải không có con gái huyện trưởng nào cả, là em bịa ra thôi. Chỉ vì em muốn xin nhiều tiền hơn. Em xin lỗi, bạn cùng phòng của em có rất nhiều tiền, em rất hâm mộ bọn họ. Vu Chi An che mặt thanh âm kìm nén. Chị, em xin lỗi. Cậu áy náy lặp đi lặp lại lời xin lỗi, khuôn mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Hai người đối mắt không khí như đọng lại. Vu Chi Nhạc mang sắc mặt khó phân biệt nhìn em trai mình chăm chú. Chớp mắt một cái cô buông tay em mình. Việc này thật nực cười, cũng rất hoang đường, cô hơi nghiến răng, sau đó đột nhiên giơ tay cho Vu Chi An một cái tát. Thành âm rất vang dội, khiến người xung quanh đều sợ hãi, hướng mắt tới chỗ bọn họ. Mặt Vu Chi An nóng bừng bừng, cậu không khóc nữa, vì nén khóc và đau nên không ngừng thở hổn hển. Đi đi, Vu Chi Nhạc giận tới mức khiến lồng ngực đau nhói, nhưng cũng chỉ đẩy hành lý ra, hời hợt nói ra câu này rồi quay đầu. Cocchuyenaudio.com Rời đi, nhìn chị mình biến mất trong dòng người, đầu cũng không ngoái lại, Vu Chi An mới không nhịn được ngồi sụp xuống, khóc đến nứt tim nứt phổi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Không yên tâm để Trương Tư Điểm ở Walmart, Vu Chi Nhạc đưa cô về phường Trần, sau đó theo con đường quen thuộc lại quay về trung tâm thành phố. Trên đường, Cảnh Thắng gọi điện thoại tới bảo không cần đón anh tan làm, anh tan xong sẽ đi ăn cơm với khách hàng. Có điều anh vẫn tiếp tục mặt dày. Đừng tưởng hôm nay cô được tự do, cô phải đến đó đón tôi, hội quan bằng hòa nhé, đến sớm chút. Vu Chi Nhạc nhàn nhạt đáp, không có tâm trạng làm gì cả, Vu Chi Nhạc chạy thẳng xe đến hội quán bằng hòa. Ở chỗ đỗ xe cả người đều mệt mỏi, chỉ muốn yên lặng trong xe một chút hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Cả chiếc xe chìm vào bóng tối yên tĩnh, giống như phòng bệnh của người bị thương trong đêm tối vậy. Mới nhắm mắt được một chút, điện thoại trong túi đã rung lên. Vu Chi Nhạc lấy ra, là có tin nhắn. Cô hé mắt mở ra đọc. Cô tới chưa? Vu Chi Nhạc nhìn thời gian, mới hơn 7 giờ tối, ăn nhanh như thế à? Cô trả lời, đến rồi. Anh hỏi, ở trong xe? Vu Chi Nhạc trả lời. Trong xe, đối phương đáp, ở đó chờ tôi. Khoảng 2 phút sau, cửa ghế phó đã bị mở ra, Vu Chi Nhạc liếc anh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn thẳng phía trước. Cảnh Thắng vừa lên xe đã ồn ào. Sao tối vậy, nuôi quỷ hả? Nói xong thì gạt đèn trên trần xe lên. Bốn phía đã rõ ràng hơn, anh nghiêng đầu nhìn Vu Chi Nhạc, không biết có phải do ánh sáng nhàn nhạt này không, hay do sắc mặt hiện tại của cô mà vào giờ phút này, da thịt người phụ nữ như phủ thêm một tầng sa mỏng. Khiến cô tỏa ra khí chất chưa từng có, khiến người ta cảm thấy có chút yếu ớt. Thấy cô không nói lời nào, Cảnh Thắng bắt đầu đùa cợt chủ động mở lời. Chào, đã lâu không gặp. Vu Chi Nhạc hồi thần cuối cùng hỏi. Đi sao? Cảnh Thắng lắc đầu cả người tùy ý. Chưa, tôi vẫn chưa ăn xong. Anh lại giành nói tiếp. Tôi lừa họ là đi vệ sinh, sau đó xuống đây với cô, sợ cô ngồi đợi trong xe sẽ cô đơn. Cuối cùng lại tự khen chính mình. Có phải tôi rất con mẹ nó tốt không, tốt đến mức khiến người ta cảm kích muốn rơi nước mắt. Vu Chi Nhạc nhắm hai mắt có trời mới biết cô muốn quay lại sự yên tĩnh vào 3 phút trước đến thế nào. Cảnh Thắng như đứa trẻ hiếu động vậy, nhìn cô một cái, sau đó hỏi. Cô ăn tối chưa? Chưa, Vu Chi Nhạc đáp, sẽ ăn sau. Cảnh Thắng như có điều suy nghĩ nên gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra cúi đầu đùa giỡn, lầm bầm. Chưa ăn cơm mà to chuyện rồi đấy, chờ chút tôi tìm đồ ăn cho cô. Khoảng 10 giây sau, người đàn ông bất ngờ giơ điện thoại đến trước mặt cô kích động không thôi. Đây này, Vu Chi Nhạc, cô mau nhìn xem, tôi tìm được đồ ăn cho cô rồi. Vu Chi Nhạc tùy ý quét mắt qua. cô, đó là ảnh một dải sườn, anh còn không ngần ngại mà dùng tay lướt thêm mấy tấm ảnh nữa, đủ loại thức ăn ngon mau chóng hiện ra, mỗi tấm ảnh lại đưa cho cô xem, cười đùa cợt nhả. Nhìn xem, còn nhiều món khác nữa, nhìn đã thấy thơm rồi, cũng đủ để cô đỡ đói. Trong lòng Vu Chi Nhạc rất muốn đạp chân ga, mau chóng lấy mạng tên ấu trĩ này. Người phụ nữ cũng không vì vậy mà vui vẻ, Cảnh Thắng hơi tiếc nuối, nhưng anh không ở lại lâu được, chỉ bảo. Có phải không đói tới mức đó không? Tôi đi thật đây, ở lại đợi ngoan nhé. Nói xong liền đẩy cửa, nghênh ngang đi ra. Cảm tạ trời đất tên ồn ào náo loạn đó đã đi. Gocchuyenaudio.com. Rồi, Vu Chi Nhạc sờ trán một cái, lại dựa vào ghế lần nữa, thở phào nhẹ nhõm. Cô quyết định tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không bao lâu sau, lại có người gõ vào cửa kính xe bên cô ngồi hai cái. Hơi bực bội, Vu Chi Nhạc mở mắt hạ kính xuống. Thế nhưng cô lại thấy người đưa đồ ăn đang đứng bên ngoài, anh ta cẩn thận nhìn Vu Chi Nhạc lễ phép mỉm cười lễ phép, giơ túi ni lông thơm phức trong tay lên. Cô à, đây là đồ ăn cô đặt, Vu Chi Nhạc nghi ngờ. Tôi không đặt đồ ăn mà. Người đưa hàng giật mình, sau đó chạy ra chiếc xe xác nhận lần nữa, nói chắc chắn. Đúng biển số xe rồi, đặt chúng tôi đưa đến chỗ xe này mà. Anh ta bỗng như nhớ tới điều gì, cười cười. Có người khác đặt hộ cô rồi, người đó nói tôi nhất định phải truyền lời cho cô, một vị không muốn lộ danh tính đã giúp cô đặt đồ ăn này đấy. Vu Chi Nhạc, hết chương 19, cách chương.